Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 26 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Trần Ngọc ôm lấy báo con, kéo Mã Văn Thành chạy ra ngoài. Chỉ cần chạy đến nơi có cây cối, bọn họ sẽ được cứu sống. Sau lưng mọi người, công bố vẻ mặt tuyệt vọng ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm: vô dụng thôi, chúng ta ai cũng không thoát được. Khi mọi người bắt đầu di chuyển, chuyện quỷ dị liền xảy ra. Bãi đất trống mới nãy còn kiên cố, tựa hồ trong nháy mắt hoàn toàn biến thành đầm lầy, thậm chí có nơi còn sủi bọt lớn màu đen. Lều đã trông đỡ không nổi, lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy chìm dần xuống. Người chạy trốn nhanh nhất cũng là người bị lún sâu nhất, bây giờ đã không có ai có thể cử động được nữa. Trong rừng cây phía xa xa, có một người nghiêng đầu nói: mẹ kiếp, lão đại, bọn họ dậy sớm hơn dự kiến, rõ ràng phải đến trưa mới xảy ra vấn đề cơ mà. Một người trung niên nhìn về phía trước khoát tay áo: thôi bỏ đi, mặc kệ bọn chúng, dù sao bọn chúng cũng chẳng sống thêm được bao lâu. Thanh niên bên cạnh người trung niên tập trung tinh thần nhìn chăm chú nơi xa, khẽ nhíu mày. Hai người khác đứng ở một bên xa hơn một chút, bởi vì địa vị không cao cũng không dám qua quấy rầy lão đại nhà mình. Chẳng qua nhìn đám người dãy giụa trong đầm lầy, lộ ra vẻ mặt đồng tình. Thanh niên với quả đầu rẽ ngôi ở giữa tựa hồ không dám nhìn nữa, nói khẽ với người bên cạnh: lão Khương, người xem nơi này nguy hiểm như vậy, may nhờ có bọn họ tỉnh lại trước, chúng ta đỡ mất công mất việc. Lão Khương trong lòng ưu tư gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, lại nói: chỉ trách bọn họ xui xẻo thôi. Hai người đang nói chuyện, một bóng người lẳng lặng đi tới, tư thái thản nhiên. Đó dễ dàng khiến cho thanh niên rẽ ngôi ở giữa liên tưởng đến động tử bay. Thanh niên rẽ ngôi giữa trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn về phía Lão Khương, dùng sức tóm lấy cánh tay của hắn, run rẩy nói: người có thấy không? Có thấy được không? Nơi này quả nhiên không sạch sẽ. Lão Khương cứng ngắc gật đầu: ta cũng trông thấy, bất quá đẹp như vậy, cái đó sao? Trần Ngọc bây giờ đang bị đám bùn nhão đá qua đầu gối lún xuống, cười khổ: xem ra hôm nay phải táng thân tại đây. Phụ thân, con trai bất hiếu, nhưng ít nhất không cần người phải đích thân ra tay. Hy vọng Trầm Tuyên có thể thay thế cho con hầu hạ dưới gối của người. Hắn vẫn luôn làm giỏi hơn chuyện ấy. Trần Ngọc vuốt ve báo con trong ngực, tính khoảng cách từ nơi này đến rừng cây. Phía trước mười mấy thước có một tấm chăn chiên. Nếu như ném báo con qua đó, không biết nó còn nghĩ được sống mà chạy đi không. Khi Trần Ngọc muốn giơ báo con lên, báo con quay đầu cắt gào cắn y phục của Trần Ngọc. Lúc Trần Ngọc bảo nó buông ra, liền kêu ư ư. Tựa hồ như cảm thấy chỉ cần dùng sức là có thể đem Trần Ngọc từ trong bùn kéo lên. Trong tiếng kêu la thảm thiết và cầu cứu không ngừng ở xung quanh, Mã Văn Thành muốn vỗ bả vai của Trần Ngọc lại thả tay xuống, cúi thấp đầu mà nói: người xem, ta lúc này thực thấy người hại thảm rồi. Không phải như vậy, Văn Thành, người tin vào số mệnh không? Ta ban đầu không có tin, mạng của lão tử đương nhiên nắm giữ trong tay mình, nhưng mẹ nó chứ, bây giờ ta cơ hồ bắt đầu có chút tin rồi. Trần Ngọc than thở, kể từ khi gặp được Phong Hàn, nghĩ đến Phong Hàn, Trần Ngọc ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy may mắn. Phong Hàn không có ở đây, nhưng nếu như có thể gặp lại hắn thì tốt hơn. Lấy tư cách người trùng sống gần một năm với mình, nếu như không nhắc tới vô số khuyết điểm của hắn, nhưng thực ra trừ phụ thân, hắn là người tốt với mình nhất. Sau khi quen biết, Phong Hàn đã cứu cậu bao nhiêu lần, hắn thậm chí một khắc khi mới gặp mặt, liền đem mình tính vào phạm vi bảo vệ. Được rồi, danh phận tế phẩm bây giờ tạm thời không đề cập đến. Trần Ngọc đột nhiên lấy lại tinh thần, cậu không dám tin mở to con mắt, cố gắng gỡn người lên. Cậu nhìn chăm chăm vào người ở rừng cây bên kia đến ngơ ngẩn, đó chính là Phong Hàn. Phong Hàn, ngàn vạn lần đừng tới đây, chỗ này đã đầm lầy đấy, ta đem báo con ném qua đó, người tiếp lấy. Trần Ngọc vội vàng thét lên, cậu kinh ngạc phát hiện, hóa ra khi sắp chết, mình có thể bình tĩnh đến như vậy. Không, đáng chết, người không thấy tình huống bây giờ sao? Trần Ngọc thét lớn, ta không cần vật bồi táng, mau về đi. Hốc mắt của Trần Ngọc phát đỏ. Cậu không ngờ tình tiết cầu tuyết trên phim truyền hình lại có thể phát sinh ở trên người cậu. Kỳ thật mẹ nó chứ, một chút cũng không lãng mạn. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người vẫn còn dãy giụa tuyệt vọng, kêu khóc, lăng đăng nhìn người đang nhàn nhã như đi tản bộ bước tới. Hắn không bị lún xuống, hắn vẫn đang đi trên mặt buồn lỏng. Công bố đã sắp lún tới eo, Trần hồ một tiếng tạng, giọng nói đầy kích động. Trần Ngọc nghe hiểu được câu đó là thần. Sau đó, Trần Ngọc ngơ ngác nhìn Phong Hàn đi tới trước mặt cậu. Hắn xuất hiện như một vị thần, ngồi xổm cúi đầu nhìn cậu. Người rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không? Trần Ngọc lẩm bẩm nói. Đương nhiên, ta mà không tới, sao có thể cùng người xuống đó? Người bảo ta không được quên lời cam đoan của mình cơ mà. Phong Hàn cười một tiếng kéo Trần Ngọc ra bên ngoài. Khi mọi người tự sợ hãi, hai người nhanh chóng chìm xuống. Khi đang nhanh chóng chìm xuống, Trần Ngọc nghe thấy giọng nói rất khẽ. Ta không có cách nào đi xuống một mình, chỉ có thể đi cùng ngươi. Đây là lần thứ hai. Phong Hàn nói xong thở dài. Tưởng rằng hai người đã thoát khỏi bùn lầy, nhưng ngạc nhiên thay, hai người lại đang chìm dần xuống. Bùn lầy vô cơ nhão nhẹt trèo lên, từng chút một đem bọn họ nuốt chửng. Cánh tay Trần Ngọc như bị băng run đầy, cứng, bây giờ dùng bắt lấy Phong Hàn. Nói không sợ chết là gạt người, chỉ có điều tuyệt vọng lúc trước biến thành tức giận cùng bi thương. Cậu coi như là hại chết Phong Hàn phải không? Trong khoảnh khắc buồn nhão dừng qua mí mắt, Trần Ngọc cảm thấy không còn tia hy vọng nào. Đây chính là cái chết, toàn thân lạnh lẽo, một áp lực vô hình thực lớn khiến cho cậu muốn động đậy cũng khó khăn. Trần Ngọc nín thở, thân thể trong đám bùn lầy trơn trượt, nhanh chóng chìm nghỉm. Cảm giác chờ chết hiện tại quá tệ. Trần Ngọc thấy nhịp tim của mình từ từ chậm lại, đầu óc căng trướng, phổi bắt đầu đau. Cánh tay dần dần mất đi cảm giác. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, Trần Ngọc tiến vào làn nước lạnh như băng. Theo nước chảy, Trần Ngọc và Phong Hàn bị đẩy về phía trước. Một lúc sau, Phong Hàn dùng sức đỡ Trần Ngọc lên, rồi Phong Hàn bật đèn pin mắt sói lên, không gian tối thui chợt bừng sáng. Trần Ngọc khó khăn kịch liệt, đại khái do nín thở quá lâu, phổi đau đến muốn vỡ ra, ngay cả hô hấp cũng giống như cực hình, hình như bọn họ đang nằm bên cạnh một dòng sông ngầm. Ngày sau đó, lại có người đứng lên, Phong Hàn đẩy Trần Ngọc lên bờ, còn mình thì đi đem những người bị ngất kéo trở lại. Đợi Trần Ngọc hít thở đều đặn, giúp bao con gột rửa sạch sẽ, Phong Hàn đã nhanh chóng đem tất cả mọi người cứu lên bờ. Trời ơi, chúng ta vẫn còn sống. Chẳng lẽ chúng ta đến địa phủ rồi sao? Kim Lão Đại cùng Mã Điệt kiểm kê nhân số, ở trên bờ sông ngầm tìm kiếm chỗ đặt chân. Phong Hàn liệt đèn pin ra xung quanh. Bên trái bọn họ là mạch nước ngầm chảy xiết, bên phải trên bờ có không ít đá cuội, xa hơn có mấy bậc thang. Phong Hàn đỡ Trần Ngọc đi về phía bậc thang ấy. Tiểu Trần Ngọc, người có lẽ là phúc tinh của ta, như vậy mà không chết. Chúng ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đây rất có thể chính là mục đích của chúng ta, là bộ tạng vương đấy. Bà Văn Thành vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm, lại lên tiếng nói. Mộ tạng vương sao? Ý của ngươi là mộ của hổ vương sao? Trần Ngọc do dự có nên thay quần áo hay không, đồng thời đem bao con cả người ẩm ướt, phát run đặt lên cổ, trong lòng còn vô cùng ngạc nhiên với câu nói của Mã Văn Thành. Đáng thương cho bạn tiểu mập, căn bản không kịp bế khí, sau khi lún xuống dưới bùn lầy, cả miệng đầy bùn đất, đừng Trần Ngọc cột rửa cả nửa ngày trong nước, hiện tại thân thể cùng tinh thần đều bị tổn thương rất lớn. Người cũng biết rồi sao, các người đến cũng rất nhanh đấy, chúng ta xuất phát cũng chỉ sớm hơn 2 ngày so với các ngươi. Mã Văn Thanh vừa nói với hai mắt vừa phát sáng, nhìn chăm chăm về phía bậc thang trong bóng tối. Đó là bởi vì có Phong Hàn đấy, chúng ta đi đường tắt. Nhắc đến đường tắt, Trần Ngọc và báo con đồng thời rùng mình một cái, rõ ràng là vô cùng thống khổ nhớ lại chuyện ấy. Sớm biết Phong Cà và các ngươi cũng tới đây, ta thế nào cũng phải đi cùng các ngươi. Mã Văn Thanh ai oán. Trên bậc thang là một bãi đất trống vô cùng rộng rãi, sau bãi đất ấy là một cửa động cự đại tối thui. Trần Ngọc sừng sốt, không riêng gì cậu, tất cả những người đi theo Kim Đạo Đại và Phong Hàn đều nhớ lại bức bích họa trong khe băng, nơi vị vua tế bái rồi cuối cùng đi vào đều là sân động thật lớn. Khi đèn pin của Phong Hàn quét qua đỉnh đầu, phía trên có khắc 5 chữ rất lớn, Trần Ngọc có thể khẳng định đây không thuộc bất cứ kiểu chữ nào mà cậu đã từng biết. Ngay lúc này, có một người cười lớn chạy vào trong động.

cậu đương nhiên biết Phong Hàn nhạy cảm đến mức nào. Hơn nữa, tại sao chỉ mang một mình Phong Hàn đi, còn để lại cho hắn công cụ chiếu sáng? Chẳng lẽ những người đó không thể tồn tại, tổn thương Phong Hàn hay sao? Có phải người của Vương Bộ trưởng và Lăng Vân hay không? Trần Ngọc dò dự hỏi. Không thể nào, chưa hỏi ý kiến của ta, bọn họ sẽ không làm như vậy. Phong Hàn khẳng định rồi lắc đầu. Kể ra cũng đúng, bọn họ hiện tại căn bản không có khả năng đến được đây. Nếu như vậy, thì những dân tảng kia rốt cuộc tại sao lại phải làm thế? Trần Ngọc trăm điều không thể lý giải. Kim Lão Đại vẫn luôn im lặng, chợt lên tiếng. Mã gia, bây giờ chúng ta có thể không vào mộ được nữa rồi, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, người rốt cuộc từ nơi nào để được thông tin về ngôi mộ này? Nhóm người Mã gia thần sắc nghiêm túc lại đáp. Ta cũng đang muốn nhắc tới chuyện này đây, cung cấp tin tức cho chúng ta là người mà Khương gia giới thiệu. Nói xong nhìn về phía Kim Lão Đại. Kim Lão Đại nhào mắt, quay miệng mang theo một nụ cười lành lạnh. Thì ra là bọn họ, bọn ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau đừng ngựa ông đắc đợi. Bán bản đồ cho chúng ta cũng là người của Khương gia, mặc dù tên đó tìm cách giấu giếm thần phận, nhưng ta nếu đã mua, nhất định phải điều tra rõ ràng. Khi đó, Khương gia căn bản không có ý định xóa dấu vết, xem ra bọn họ chắc chắn chúng ta đều không trở về. Cả hai nhà đều trầm mặc. Thật ra Khương gia tính toán rất rõ ràng, cũng rất hữu hiệu. Nếu như không có Trần Ngọc ở đây, khi hai nhà đụng mặt nhau sẽ động thủ. Dưới tình huống bị thương, ở trong đầm lầy càng không có cơ hội sống sót. Những dân tảng kia rất có thể đã bị Khương gia mua chuộc. Cho dù bọn họ không tàn sát lẫn nhau, dưới tình huống không có bất kỳ công cụ chiếu sáng nào, bọn họ nếu đã ra khỏi đầm lầy thì muốn từ huyết sơn ra ngoài cũng là cửu tử nhất sinh. Trần Ngọc quay đầu nhìn về phía Phong Hàn. Một lát sau, ở bên tai của Trần Ngọc, Phong Hàn nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta sẽ vẫn sống. Trần Ngọc nở nụ cười nhẹ. Đúng như vậy, chúng ta nhất định sẽ còn sống. Người đã xuống đây cùng ta, ta há có thể bị giam hãm ở chỗ này. Trần Ngọc ngồi xuống, từ trong ba lô lôi cuốn bút ký bìa đen ra. Khi nãy bởi vì không có công cụ chiếu sáng mà kinh hoàng, Trần Ngọc nhớ tới cuốn bút ký có bảo cậu chuẩn bị sẵn nến. Hắn sẽ không làm những chuyện dư thừa như vậy. Không đeo găng tay, ngón tay càng thêm linh hoạt và nhạy cảm, lục lọi cuốn bút ký. Không mất nhiều thời gian, Trần Ngọc ngừng lại ở trên cái sách. Cậu nhẹ nhàng ấn vào một khe hở không rõ ràng trên cái sách, mò mẫm nơi khoảng không vừa lộ ra, một vật lạnh như băng được lấy ra. Trần Ngọc ngừng thở, khẩn trương mang nó ra ngoài, cầm nó để dưới đèn pin của Phong Hàn. Đó là một cái bật lửa màu bạc, hình dáng tinh xảo mà cổ điển, phía trên có hoa văn lưu hướng. Đây chính là thứ cuốn bút ký để lại cho cậu. Thật là tốt quá. Trần Ngọc kích động, hưng phấn đưa cho Phong Hàn nhìn. Như vậy cho dù chỉ dựa vào những cây nến và bếp không khói, chúng ta cũng có thể chống đỡ được. Bao con cơ hồ, hận không thể chui vào trong cổ Trần Ngọc, cũng bị khẩu khí vui vẻ, khó thấy của gia trưởng hấp dẫn, lén lén tới gần muốn nhìn thử xem là cái gì. Phải, đúng là như vậy. Phong Hàn thấy bộ dáng kích động của Trần Ngọc, nở nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa, mà nhắc tới báo con ở trên vai Trần Ngọc, lại nói. Có lửa dù sao cũng tốt hơn, nếu muốn ăn thịt nướng, sẵn có mười mấy cân thịt dự trữ ở đây. Báo con vô tội trừng mắt nhìn, qua thật lâu, sau khi hiểu được ý tứ của Phong bà bà, ngào ôm một tiếng, rời lệ nghiêng đầu, lùi vội vào ngực của Trần Ngọc. So với bên này, không khí vui vẻ, nhóm người Mã gia và Kim Lão Đại đang sống bi khổ kiểm, bắt đầu thảo luận tìm cách rời khỏi. Trần Ngọc đi tới nhẹ nhàng nói, Mã Thúc Thúc, Kim Lão Đại, có lẽ tình hình không tệ đến như vậy đâu, các người chắc cũng có một ít nến chứ, nhưng dân tạng kia hình như không lấy đi mấy thứ đó. Mã Văn Thành nghi hoặc nói, ta cũng còn mấy cây, bật quá, bây giờ căn bản không thể dùng được. Nếu như ta nói ta có bật lửa thì không nhất định. Vừa dứt lời, Trần Ngọc tách một tiếng, mở bật lửa màu bạc, sau đó đốt một cây nến mỡ bỏ. Tia sáng màu vàng nhạt nhất thời chiếu tỏa bốn phía xung quanh. Ánh sáng nhạt nhòa trong nháy mắt mang đến cho mọi người hy vọng. Ai nấy không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng. Thực ra, nến cũng là công cụ chiếu sáng rất thực dụng. Trần Ngọc ca ca không tồi, đã lâu không gặp, người hình như trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Thiếu nữ luôn đứng bên cạnh Mã Liệt, vẫn cố tỏ vẻ lạnh đạm, cũng không nhịn được nữa, vui mừng bổ nhào tới. Trần Ngọc cười híp mắt, sờ sờ đỉnh đầu thiếu nữ. Nói cái gì vậy? Ca ca có lúc nào không đáng tin sao? Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn sang Mã Văn Thanh. Nơi nguy hiểm như vậy, sao Văn Tú cũng tới đây chứ? Mặc dù là đã sớm thấy em gái Văn Tú của Mã Văn Thành ở đây, nhưng qua nhiều biến cố, Trần Ngọc vẫn chưa kịp biểu đạt sự kinh ngạc của mình. Mã Văn Thành không thể làm gì khác, chỉ nhìn cậu đáp, người biết rồi đấy, cha ta cũng hết cách với nó. Dứt lời, liếc cây nến trong tay Trần Ngọc, vỗ thật mạnh lên bả vai của cậu, cười hăng hắc mà nói, tiểu Trần Ngọc, A Tú lần này nói đúng, ta cho tới bây giờ không hề phát hiện ra, người lại đáng tin như vậy, người giấu bật lửa ở đầu thế, tự nhiên không bị đám người kia cuỗm đi mất, người không biết đấy chứ, bà nãy lằn lộn, mấy thứ trong quần xịp của ca ca đều rời mất hết rồi. Trần Ngọc bất động thanh sắc, đẩy Mã Văn Thành ra xa một chút, đồng thời đem cánh tay bị Mã Văn Thành lôi kéo, lau lau vào quần áo. Xem ra, quần xịp của người bây giờ không chỉ để tiền mà còn đựng nhiều thứ khác nữa nhỉ. Mã Liệt và Kim Lão Đại cũng bừng rỡ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt kiên định của đối phương thấy được quyết tâm của nhau. Kim Lão Đại, nếu đã đến được đây, công cụ chiếu sáng lại có, chúng ta không vào, đi dạo một chút, thật có lỗi với bản thân. Mã Liệt cười nói, nếu mâu thuẫn trước đó giữa họ chỉ đã hiểu lầm, lúc này công bằng kết đồng minh, khi tiến vào bộ còn có thể tăng thêm độ an toàn cho nhau. Chúng ta là người đổ đấu, đến cửa mộ rồi sao có thể không vào? Hiện tại nếu như điều trở ngại duy nhất đã được giải quyết rồi, hai nhà chúng ta trước hết kiểm tra lại một chút trang bị có thể sử dụng, nhất là nến, sau đó chỉnh lý xong xuôi liền xuất phát ngay. Kim Lão Đại lập tức vỗ tay, đồng thời trên mặt lộ ra một tia âm ngoan. Nếu cường giả dám thả bồi dụ hai nhà chúng ta, không vào xem thử, chẳng lẽ cô phụ mảnh tâm ý này của cường giả hay sao? Đợi khi thoát ra ngoài, ta lại tìm cường giả nói chuyện. Hai vị lão đại đã quyết định, thuộc hạ cũng bắt đầu bận rộn, kiểm kê lại một lượt. Nến có không ít, gần 30 người có khoảng 70 cây nến. Nếu như dùng tiết kiệm, duy trì được 20 ngày không thành vấn đề. Về phần trang bị và thực phẩm cũng còn khá nhiều. Có lửa rồi, lập tức có người bật bếp không khói, nấu cơm, hòng quần áo. Trần Ngọc không phải là người hai nhà, lúc kiểm kê không ai hỏi tới cậu, vì vậy cũng không tính số nến trong ba lô của cậu. Công bố vốn rất tuyệt vọng, rốt cuộc đã nhận được thực tế rõ ràng. Lúc này âm thầm ngồi xuống bên cạnh Trần Ngọc. Nhớ đến những hành động trước đó của Trần Ngọc, công bố đột nhiên cảm thấy bộ dáng kia rất tuấn tú. Thành Điền luôn híp mắt cười này có đôi khi chủ ý không có tồi. Ngồi bên cạnh đống lửa trong chốc lát, Trần Ngọc muốn thay quần áo, theo bản năng ngẩng đầu lên kiếm thân ảnh Phong Hàn. Thế rồi, hắn phát hiện ra đang dựa vào thạch bích nhìn cậu. Dưới ánh nến không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cậu không tự chủ được, cảm thấy có gì đó không đúng. Sao thế nhỉ? Trần Ngọc trong lòng nghi ngờ, gạt cánh tay của Mã Văn Tú vẫn quấn lấy người của cậu xuống. Đứng lên, ân cần gọi Phong Hàn tới đây ngồi. Phong Hàn nhìn cậu một lát, cuối cùng cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh tay trái của Trần Ngọc. Trần Ngọc quan sát gương mặt của hắn, bật giặt nuốt nước miếng. Bất quá, khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Phong Hàn, Trần Ngọc mặc dù không có hiểu, nhưng vẫn có chút chột dạ. Qua một lúc, Trần Ngọc mới cẩn thận nói, Phong Hàn, quần áo ướt sũng sẽ lạnh đấy, chúng ta thay quần áo khô. Hơn nữa, tốt nhất đem những bộ quần áo ướt này hòng trên lửa, mang theo cũng dễ hơn nhiều. Từ lúc tiến vào nơi này, Trần Ngọc rất nhanh nhẹn, xem nhẹ hàn ý khó hiểu của Phong Hàn. Vừa nói vừa theo thói quen, nhét bao còn vào tay Phong Hàn. Mình thì túm lấy ba lô của hắn, tìm kiếm áo quần. Khi cậu phát hiện Phong Hàn, mặc dù bá đạo không phân rõ phải trái, nhưng không bao giờ so đo với chuyện vụn vặt, thì cậu thường ở trong bàn đồ Phong Hàn nhét thêm đồ của mình vào đó. Bao còn cảm thấy mình hôm nay thật đúng là xui xẻo cực độ. Đầu tiên thì bị vùi lấp trong bùn nhão. Từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng bẩn đến như vậy bao giờ. Sau đó rơi xuống sông ngầm lạnh như băng ở dưới lòng đất, rồi còn bị Trần Ngọc nhúng vào nước lạnh tẩy rửa. Xem đi xem lại, chính là hiện tại, lồng toàn thân của nó vẫn còn ướt mềm. Cho dù là báo con chưa bao giờ kèo kiệt dùng bộ lông của mình sưởi ấm dùm phụ mẫu, cũng cảm thấy lạnh gần chết. Huống hồ, Phong Hàn mới vừa nói gì chứ? Báo con nghĩ đến thần vận làm lương thực dự trữ của mình, nhất thời thấy bản thân của mình là hài tử bi thảm nhất trên đời này, dãy giụa ồ ồ kêu lên. Cuối cùng, xám từ trong tay Phong Hàn nhảy trở về trên người Trần Ngọc. Sau đó, ngay cả chính nó cũng âm thầm bội phục dũng khí của mình. Rồi báo con bị Mã Văn Tú ở bên phải Trần Ngọc vui mừng kéo nó vào ngực. Con gái thường không có sức chống cự với những sinh vật hệ nhung mao mà còn tròn vo vo thế này. Phong Hàn bất động thanh sắc liếc bao con một cái.

hay những người khác. Nhưng tại sao muốn đem những mảnh xác kia đi, hoặc đem thứ đó đi không phải là con người? Trần Ngọc bây giờ ngước mắt nhìn cửa động phía trước, thanh âm xào xạc đã nhỏ đi rất nhiều. Kim đạo đại quan sát đám thuộc hạ, những tên này đang lộn nhiều năm coi như trấn định. Hai bà thành niên mới được mang theo, sắc mặt đã trắng bệch. So với họ, người của Mã gia trầm ổn hơn nhiều, sắc mặt liền âm trầm, cao giọng mắng. Hoảng hốt cái gì, chưa trải đời qua sao? Lão tử hạ địa nhiều năm như vậy, mấy chuyện vặt vãnh này tính cái rắm thối gì? Chúng ta nên hiện tại trừ công cụ chiếu sáng, mọi thứ khác đều có đủ, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn một chút sẽ chẳng có chuyện gì cả. Thế mọi người hốt hoảng khôi phục như cũ, ngữ khí của Kim đạo đại mới chậm lại một chút. Nếu không tìm được, chúng ta trước tiên cứ vào trong, chớ tự hù dọa bản thân của mình. Người của Khương gia nếu ở sau lưng tính kế với Kim gia cùng Mã gia chúng ta, khẳng định còn có trò hay đằng sau. Tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần, lát nữa cần phải gặp bất cứ ai, trước tiên cứ tóm lấy rồi nói sau. Mấy lời nói của Kim lão đại làm cho những người hay suy nghĩ lung tung lộ ra vẻ mặt thoải mái. Hắn cũng không nói rõ, nhưng ai nấy đều tự giác đem mọi chuyện đổ lên đầu của Khương gia. Mã Văn Thành cùng với Trần Ngọc đều cảm thán Khương gia là lão hồ ly. Mã Liệt thì cúi đầu châm thuốc bằng nến, giữa làn khói nhà ra, không thấy rõ vẻ mặt. Khi Kim lão đại gọi người một lần nữa lên đường mới phất tay ra hiệu cho đám thủ hạ. Mọi người bắt đầu tiến về phía trước, ai nấy đều cẩn thận. Mã Liệt bảo những người ở giữa đốt cây nến thứ ba. Trong sơn động, nhất thời sáng hơn trước, lại ở đằng trước và phía sau an bài vài tay đạo luyện. Sự nóng vội trong lòng mọi người dần dần trở nên bình ổn. Trần Ngọc cùng Phong Hàn, Mã Văn Thanh đi ở đằng trước. Từ hồ càng đi sâu vào trong, sơn động lại càng lạnh. Trần Ngọc còn để ý thấy, đá xanh trên đất càng ngày càng ngay ngắn, thạch bích xung quanh bắt đầu có hoa văn cổ phác. Thế nhưng, con đường này tựa hồ không có điểm cuối, hơn nữa còn ngoặt ngoéo. Trần Ngọc liếc la bàn trong ngực một cái, hình như cũng không bị ảnh hưởng gì. Lại đi thêm một lúc lâu, tên mập mạp chợt nói, trên vách tường phía trước có thứ gì đó. Theo như tên mập mạp từ từ đến gần, mọi người mới phát hiện ra đó là một pho tượng bằng đồng xanh, tạc hình chim đại bàng cao chừng hai thước. Sợ anh đến, đôi mắt của nó lóng lánh ánh ngũ sắc, thẳng tắp nhìn chăm chăm những kẻ xâm phạm đang đứng trước mặt nó. Đây đã là bộ của Tạng Hổ Vương rồi sao? Trần Ngọc chợt nhớ tới một câu được viết trong cuốn bút ký. Nó thậm chí còn chưa được dùng mực đỏ viết lại một lần, tuyệt đối không được cầm bất kỳ thứ gì. Thực ra, những lời này rất mâu thuẫn, không được cầm bất kỳ thứ gì, ta rằng đừng đi trộm mộ còn hơn. Nhưng cuốn bút ký rõ ràng chỉ ra cậu nhất định sẽ tới chỗ đây. Dò dự một lúc lâu, Trần Ngọc nói, ta từng nghe một truyền thuyết về bộ vua tạng, nhất định không được đụng vào bất kỳ thứ gì, không được mở miệng yêu cầu bất kỳ điều gì, nếu không thì nguy hiểm. Nếu không thì thế nào? Đến ngay cả cuốn bút ký cũng không đề cập đến. Trần Ngọc nghĩ cách để câu nói của mình được hoàn chỉnh. Một người cao gầy chừng 30 tuổi bên cạnh Trần Ngọc lại bật cười. Nếu không sẽ chịu lời nguyền rủa ác độc hay sao? Không được chết tử tế hay sao? Trần Tiểu Ca, người dẫu sao cũng là người của Trần gia. Đừng bảo là người tin vào ba cái chuyện nhảm nhí này nhá. Trần Ngọc lúng túng, còn chưa kịp giải thích lại có một thanh âm lành lành cười nói. Nghe nói Trần Tiểu Ca không thân thiết với Trần Gia Gia, sau này sẽ không nhận quản Trần Gia nữa. Bây giờ xem ra quả nhiên là sự thật. Các người chưa có đoán mò, Trần Tiểu Ca không chừng có nỗi khổ khác. Chưa biết chừng Trần Gia lão đại, trước khi đi chưa từng giao phó gì đó. Bất quá, chúng ta nếu đã mạo hiểm cầu tử nhất sinh đến được đây, mình khí dị nhiên sẽ không thể đại để cho kẻ thứ hai. Lời nói càng ngày càng khó nghe, người của Mã Gia bận tâm, đến thể diện của Mã Văn Thanh cũng không đả động gì. Trần Ngọc nghe thấy câu được câu không, không hề thân thiết với Trần gia, trong lòng nhất thời cực kỳ khó chịu. Dù sao, lần này cậu ra ngoài, lại một lần nữa gạt Trần Sâm hạ mộ. Thấy thế nào cũng coi như làm khổ tâm phụ thân. Cậu buồn bực cúi đầu, không phát hiện Phong Hàn chợt thay đổi sắc mặt, chặt chẽ theo dõi từng hành động của cậu. Kim lão đại bây giờ thấy không khí có phần bế tắc, liếc Tào Đông một cái. Tào Đông vội vàng tiến lên tiếng ngay. Trần Ngọc cũng đã có ý tốt, các người nghe theo thì nghe, chớ có ăn nói lung tung. Mã Văn Thành biết Trần Ngọc tâm tình không tốt, lại gần ôm bả vai của cậu, nhỏ giọng mà giáo huấn. Tiểu Trần Ngọc, người theo ca ca ra ngoài đàn lộn bao nhiêu lần, sao vẫn phạm phải loại sai lầm ngây thơ như vậy? Dừng một chốc, đập đập cánh tay của cậu, lẩm bẩm nói tiếp. Thôi bỏ đi, người nếu như sợ, ra ngoài rồi ca ca sẽ cho ngươi mấy món, dù sao ta cũng quen như vậy rồi. Trần Ngọc trầm mặc một lúc, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Văn Thành, trước đây người lấy thứ gì ta chưa từng lên tiếng phản nàn. Nhưng lần này, trước khi ta hiểu rõ mọi chuyện, người cũng đừng động vào cái gì có được không? Mà Văn Thành lặng lặng nhìn Trần Ngọc một hồi, dùng sức cầm tay cậu và đáp. Được, được lắm. Bất quá, người nhanh nhanh làm rõ cho ta. Bằng không, đồ tôn sẽ bị kim giả cuỗm hết. Ta sẽ đau lòng muốn chết mất. Vừa dứt lời, Mã Văn Thành đi về phía Mã Liệt. Mã Văn Tú đi được vài bước, đuổi theo Trần Ngọc, khoác lấy tay của Trần Ngọc lắc lắc, cười mà nói. Trần ca, người mà đã nói là ta sẽ tin, nơi này quả thật không giống với những ngôi bộ khác. Trần Ngọc cười khổ xoa xoa đầu của Mã Văn Tú. Ta nói Văn Tú bụi bụi, ta còn chưa đến mức cần một tiểu cô đường an ủi đâu. Mã Văn Tú đảo mắt thấy báo con, hai mắt phát sáng trong bóng tối, nằm trong ngực của Trần Ngọc, lại không nhịn được muốn trêu ghẹo nó. Qua khỏi pho tượng đồng xanh, sau khi đi về phía trước chừng 100 mét, hai bên sơn động bắt đầu xuất hiện bích họa, cao chừng một người. Bất quá, lần này cũng không phải về lịch sử của tượng hổ, mà là mỹ nữ. Cô gái trong bức tranh chỉ mặc một chiếc váy phiêu giật, trên cổ tay cổ chân đeo chuỗi hạt hoặc chuỗi ngọc, trên đầu trên cổ cũng treo đồ trang sức tinh xảo cổ phác. Cô gái trong tranh thân thể tú lệ, đang nhẹ nhàng nhảy búa. Bất quá, bích họa giống như đã quên phối màu, phần lớn đều là những gam màu lạ, trắng xanh, đen xám. Trong nhàm động cổ xưa này, thời gian như dừng lại, vẻ mỹ lệ mang theo sự hoang liêu mập mờ khác thường. Trong sơn động cách vài mét thì lại có một bức bích họa. Như vậy, mặc dù sắc thái hơi tối, nhưng mỹ nữ bán khỏa thân xinh đẹp vô song trên bức tranh khiến tất cả mọi người đều ngắm nhìn chuyên chú. Trần Ngọc tình cờ quay đầu lại, thấy Phong Hàn cau mày, nhưng cũng nhìn đến ngập thần. Giật mình, Phong Hàn mặc dù không rõ lai lịch, mỹ nữ bên cạnh cũng không ít, hắn chưa từng liếc mắt để ý tới, có thể hấp dẫn mục quang của Phong Hàn. Nói cách khác, bích họa này là có vấn đề. Trần Ngọc quan sát cả nửa ngày, phát hiện mỹ nữ trong tay cầm hoặc là ngọc, hoặc là trương, hoặc là bình. Ở cổ đại đều là đồ dùng để cúng tế, đây là điệu búa tế tự. Về sau, Trần Ngọc càng thêm khẳng định ý nghĩa của mình, bởi vì mấy bức cuối cùng trên mặt cô gái mang mặt nạ, gương mặt như vu sư của dân tộc Tạng. Sau bức bích họa cuối cùng là một cánh cửa hình quả trám, cao chừng một thước. Trần Ngọc theo thói quen quan sát phía sau cánh cửa, cẩn thận nhìn xem có cơ quan hoặc mình khóa khóa chìm dính vào tường hay là không. Không thấy cơ quan nào, Trần Ngọc phát hiện ở dưới cánh cửa có một số chữ viết mơ hồ không rõ. Cẩn thận! XXXX, chết. Những chỗ có chữ X biểu thị những chữ không thấy rõ, tổng cộng có 7 chữ, 3 chữ không thấy rõ ràng. Trần Ngọc cẩn thận quan sát những chữ trên cánh cửa hình quả trám, rất lộn xộn, nhưng nến ập đến gần thì nhìn thấy màu sắc nâm thâm nâu. Hiển nhiên, những chữ này đã do có người trong lúc vội vàng để lại, giống như muốn nhắc nhở cho những ai đến sau, nhưng bị xóa mất đi 3 chữ. Chữ bị xóa đi lại là những chữ mấu chốt nhất trong câu. Nói cách khác, còn có một người không muốn họ hiểu được lời nhắn này. Nếu như vậy, suy xét kỹ càng, người tới sau rốt cuộc có thân phận gì, trong sơn động còn có những ai? Có lẽ là người của Khương gia. Nhìn màu sắc của chữ viết, rất có thể được viết bằng máu. Bất quá khiến người ta khó giải thích chính là, ba chữ bị cố ý xóa đi cũng là dùng máu vẽ loạn. Màu thâm nâu có thể nói là giống nhau như đúc. Chữ thứ tư bị xóa đi, đường nét hỗn loạn, thậm chí còn lẫn với nét mình tự viết kia. Mới nhìn qua thì tựa như là cùng một người viết, sau đó lại xóa đi. Cuối cùng, Trần Ngọc liếc nhìn vũng máu trên cánh cửa cùng ba chữ dùng máu xóa đi, thầm nghĩ. Chảy nhiều máu như vậy, người này sợ rằng không chết thì cũng bị trọng thương. Kim Lão Đại và Mã Liệt sau khi nghiên cứu đám chữ mà Trần Ngọc phát hiện ra, sau này thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định hết thảy đều cầm vũ khí trong tay, tiếp tục tiến về phía trước. Phát hiện vừa rồi, mặc dù không khiến bọn họ sợ hãi, nhưng khẳng định là trong sơn động có những người khác. Hơn nữa, có khả năng chính là địch nhân của bọn họ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào?